Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Giang Hồ Quy Củ. Các ngươi tiếp nổi sao? Nha, Cửu Cửu đấu giá sư, bận rộn như vậy, đi nơi nào đâu? Hứa Cửu Cửu động tác nhất định, trong tay dẫn theo dương lớn lập tức cũng ngừng lại, nàng thời gian dần trôi qua quay người. Nhìn về phía người đến, Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm miệng mang, theo chỗ bóng tối từng bước đi ra. Cái kia đối với con mắt màu vàng ống phản xạ kim loại cảm nhận. Theo cao hơn nhìn xuống Hứa Cửu Cửu, đây chính là tinh quang phòng đấu giá. Hắn châm chọc cười ha ha, nhìn lấy Hứa Cửu Cửu có chút trầm xuống sắc mặt, thở dài, thì ra là thế. Hết thảy hàng hóa đều đang đấu giá trước liền đã quyết định người mua đúng không? Vậy còn gọi cái giám phòng đấu giá a? Ngươi nói đúng hay không a? Cao quý nhất đấu giá sư Hứa Cửu Cửu các hạ. Vị này khách quý, mời không nên nói lung tung. Hứa Cửu Cửu lông mày một lợi, thanh âm bên trong mang theo lau không đi lạnh lẽo. Đúng vậy a, không thể nói lung tung a. Như vậy cái dương này bên trong chứa là cái gì đâu? Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cái kia kéo dương nói ra. Không ngại mở ra nhìn một cái. Ngươi dám? Hứa Cửu Cửu nghiêm nghị nói ra. Ai nói hắn cô dám? Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ một bên truyền đến. Một cứng cáp tóc ngắn trung niên nhân từng bước một theo trong bóng tối đi ra. Nhìn lấy Hứa Cửu Cửu trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt sát ý. Thiếu chủ, tới chậm. Thương Tuyết hướng Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra. Cái sau lắc đầu cười khẽ. Không muộn không muộn, tới thật đúng lúc là thời điểm. Hứa Cửu Cửu sắc mặt trắng nhợt, cảm giác trung niên nhân kia khí tức tựa như một đầu tiềm phục tại trong bóng tối sói, đã hướng nàng lộ ra răng nanh. Thương Tuyết nhìn lấy Hứa Cửu Cửu cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn bất kỳ động tác gì, một đạo khí lưu theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Cái kia cái dương trong nháy mắt bị đánh tứ phân ngũ liệt. Một cái pha lê dụng cụ rơi ở trên thảm, bên trong đựng chính là cái kia một khối băng đế bò cạp hồn cốt. Thương Tuyết trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia sát ý. Lập tức cười ha ha, làm rất tốt, vô luận bán đấu giá kết quả như thế nào, người mua đã dự định sao? Tuyết Tiêu Nhiên chỉ trên màn hình lớn cái kia 23 triệu kim hồn tệ. Nụ cười rất lạnh, hắn gặp Hứa Cửu Cửu sắc mặt tái nhợt một bộ sắc bên trong lệ nhẫm dáng vẻ. Không khỏi nở nụ cười, hàm răng trắng noãn, làm Sử Lai khác một đầu liếm chó. Cái này thì là quyết định của các ngươi. Bất quá cũng rất bình thường a. Ta muốn hỏi chính là, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là cái kia hoàng đế ý tứ, vẫn là Tinh La đế quốc ý tứ? Tuyết Tiêu Nhiên trầm thấp giọng nói để Hứa Cửu Cửu hai tay hai chân tất cả đều rét lạnh. Không nghĩ tới dạng này tiểu động tác đều sẽ bị phát hiện. Mà trung niên nhân kia tựa như một tôn thủ hộ thần đồng dạng thủ hộ tại Tuyết Tiêu Nhiên chung quanh. Khí tức kia chỉ có thể làm cho nàng nghĩ đến một cái từ. Phong hào đấu la, khách nhân tôn kính, hết sức xin lỗi, đó là của ta ý tứ. Tinh La đế vương, Hứa Giai Vĩ tại Sử Lai khác ngoài cửa chờ đợi thật lâu không thấy Hứa Cửu Cửu, liền về tới tìm hắn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng của hắn cũng là mát lạnh. Há, Tinh La đế vương a, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng anh dũng đại lược. Đọc đủ thứ thi thư a. Tuyết Tiêu Nhiên nhạt cười một tiếng nói ra, lời nói kia bên trong mang theo tràn đầy châm chọc. Ngươi muốn làm gì, lấy xuống đạo mà tới đi. Hứa Giai Vĩ hít một hơi thật sâu. Nhìn lấy cái kia mắt vàng bên trong băng lãnh thần quang, thản nhiên nói, lấy xuống đạo nhi đến, các ngươi đỡ được sao? Tuyết Tiêu Nhiên có chút tò mò hỏi. Ngươi? Tinh La đế vương một trận khó thở, muốn sử dụng võ hồn dọa một chút cái này không hiểu giáo dưỡng học sinh lúc. Nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn người, nhất thời giật mình, không tệ, nếu như các ngươi thật muốn đi giang hồ quy củ, các ngươi tiếp nổi sao? Thương Tuyết cười lạnh một tiếng, hắn cũng không quen nhìn rõ ràng chơi một bộ sau lưng chơi một bộ. Lúc này lạnh giọng nói ra, đem một chương kiếm lệnh móc ra, nhẹ nhàng hất lên ném chính gốc phía trên. Cái kia Tinh La Đế Vương Hứa Giai Vĩ đem kiếm khiến cầm lên, cẩn thận chu đáo sau đó, chát chát vừa nói, lại là Tiêu Diêu, kiếm tông, nguyên lai hoàng đế bệ hạ con mắt của ngài không có mù a. Thương Tuyết có chút kinh, ngạc nói, Hứa Giai Vĩ thở hổn hển mấy cái, nhìn lấy cái kia đồng dạng sắc mặt trắng bệch Hứa Cửu Cửu, lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thật sự là vừa bồi phu nhân lại chiết binh a, bây giờ thì liền tính mạng của mình đều là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Kiếm tông muốn thế nào? Giọng điệu này bên trong mang theo đã là thật sâu bất lực. Thiếu chủ, Thương Tuyết lui về phía sau một bước, đem địa phương nhường cho Tuyết Tiêu Nhiên. Đã Tinh Quang phòng đấu giá tới chơi một bộ này âm, muốn đem cái này nhanh hồn cốt đưa cho Sử Lai Khắc học viện. Như vậy yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, các ngươi đem khối này hồn cốt miễn phí đưa cho ta như thế nào? Hứa Giai Vĩ sắc mặt khó coi, những thứ này kim hồn tệ đều sẽ xung tiến quốc khố mà trợ giúp Tinh La Đế quốc nắm giữ càng cường đại hơn hồn đạo khí cùng quân đội a. Mà nhìn lấy mặc lấy Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đồng phục Tuyết Tiêu Nhiên, trong lòng của hắn là thật 10.000 cái không nguyện ý. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên không có tầng kia Tiêu Diêu kiếm tông thân phận, khả năng hắn liền tùy tiện tìm cái lý do đem hắn đuổi đi. Dù sao Nhật Nguyệt Đế quốc không lại bởi vì một cái học sinh cùng Tinh La Đế quốc trở mặt. Nhưng là Tiêu Diêu kiếm tông bày ở ngoài sáng phong hào đấu la đều là 5 cái. Mà cung phụng, trưởng lão bên trong không biết giấu giếm bao nhiêu cao thủ. Vạn năm lắng động tông môn, có thể là đơn giản tông môn, liền xem như đắc tội Nhật Nguyệt Đế quốc, hắn cũng sẽ không đắc tội Tiêu Diêu kiếm tông. Vậy cứ như vậy đi, hắn khô khốc ôm quyền nói ra, hướng một bên Hứa Cửu Cửu nháy mắt. Hứa Cửu Cửu quệt mồm, đem pha lê dụng cụ ôm lấy, hai tay run run đưa cho Tuyết Tiêu Nhiên. Tinh Quang phòng đấu giá, Tinh La Đế quốc, Hứa gia, hắc hắc, hắc hắc. Tuyết Tiêu Nhiên cười lạnh vài tiếng, đem hồn cốt tiếp nhận, quay người hướng nơi xa đi đến. Chỉ chốc lát sau, thì cùng đi theo phía sau hắn Thương Tuyết biến mất. Ca ca, thật xin lỗi. Hứa Cửu Cửu thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng cũng không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Khóe mắt chỉ chốc lát sau thì có mắt nước mắt lưu lại. Hứa Giai Vĩ thật sâu thở dài, cảm giác một trận chán nản, không có bợ đỡ được Sử Lai Khắc học viện, còn triệt để đắc tội Tiêu Diêu kiếm tông, đều là phán đoán của ta sai lầm. Không nghĩ tới Tuyết Tiêu Nhiên bối cảnh mạnh mẽ như vậy, lại là Tiêu Diêu kiếm tông. Hứa Giai Vĩ cười khổ nói, tuy nhiên để cho thủ hạ đi thu thập tư liệu, nhưng là tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Hắn cũng sẽ không biết được Tuyết Tiêu Nhiên kẻ này sẽ có thâm hậu như thế bối cảnh. Vốn là nếu như Hứa Cửu Cửu đi nhanh hơn, còn có thể thoát ra sự tình bên ngoài, để Sử Lai Khắc cùng Tiêu Diêu kiếm tông đấu. Không nghĩ tới Tuyết Tiêu Nhiên tốc độ đã vậy còn quá nhanh, đến đón lấy làm sao bây giờ? Hứa Cửu Cửu trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn, đắc tội một cái siêu cấp số lượng lớn hậu quả, nàng cũng không biết sẽ như thế nào, đành phải đi một bước, nhìn một bước. Ai? Hứa Giai Vĩ quay người rời đi, dường như trong nháy mắt thương lão mấy tuổi đồng dạng. Hồi tưởng lại cặp kia tâm tình dường như chưa từng có biến hóa qua mắt vàng, trong lòng của hắn càng lạnh lẽo. Thiếu chủ, lần này thật thu hoạch lớn. Thương Tuyết bình thản cười, không tệ, trắng trắng thu hoạch được một khối hồn cốt, đúng là thu hoạch lớn. Tuyết Tiêu Nhiên cười ôn hòa lấy, không thấy chút nào trước đó bộ kia băng lãnh bộ dáng. Thiếu chủ, Tinh La bên này, phải chăng? Thương Tuyết là một cái cắt yết hầu thủ thế. Tuyết Tiêu Nhiên nhịn không được cười lên, dọa một chút bọn họ. Không cần thiết nghiêm túc, sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá, mặc kệ là cái gì, thì lấy Tiêu Diêu Kiếm Tông thân phận lấy xuống. Tuyết Tiêu Nhiên dường như dự cảm nói cái gì đồng dạng, nhẹ giọng bàn giao nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,